One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo, chương 858, phe thứ 3. Hi hi ha ha, thì ra là thế, các ngươi cũng là Kaido địch nhân à. Junisa phía sau rừng lớn bên trong. Băng hải tặc mũ rơm cùng Minkuzoku hai vị các lãnh tụ ngồi dưới đất chuyện trò vui vẻ. Nhóc mũ rơm vốn là cực kỳ nhân cách mị lực. Lại thêm Nekomamushi cùng Inurashi hai người cũng không phải là ôm đối địch thái độ tới. Thế là, tại nhóc mũ rơm nói rõ bọn hắn ý đồ đến về sau. Song phương lập tức liền chung đụng phi thường hòa hợp. Sau đó rất tự nhiên liền nói tới mũ rơm nhóm gần nhất tình huống. Lại về sau liền kéo tới Kaido trên thân. Inurashi cùng Nekomamushi hai người cờ xí tươi sáng biểu đạt bọn hắn cùng băng hải tặc bách thú ở giữa đối địch. Sau đó rất tự nhiên. Lúc này sắp liền đưa tới mũ rơm nhóm cộng minh. Mặc dù bọn hắn cũng không có cùng bách thú khai chiến. Nhưng là Kaido đã từng phái người đến bắt đồng bọn của bọn hắn. Lại thêm cái này về sau. Băng hải tặc bách thú cũng nhất định sẽ điên cuồng đuổi bắt bọn hắn. Giữa song phương đối địch cục diện là chuyện đương nhiên. Đúng vậy à, chúng ta cùng Kaido, cùng băng hải tặc bách thú ở giữa có không thể xóa nhòa cừu hận. Inurashi nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lóe ra đều là đối với Kaido cừu hận. 20 năm trước, Kaido chiếm cứ nước Wano, chúng ta chỗ thuần phục chúa công. Vị kia vĩ đại nhất võ sĩ Kozuki Oden đại nhân bị hắn hại chết. A, nhóc mũ rơm có chút mộng bức nháy nháy mắt, sau đó buồn buồn nhẹ gật đầu. A, hắn giống như hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ. Lầm, Nekomamushi tựa hồ là hoàn toàn không ngờ rằng dạng này triển khai. Một mặt mộng bức nói, thổ a, chẳng lẽ các ngươi đối với Oden đại nhân không có chút nào cảm thấy hứng thú không? Đây chính là vị siêu cấp vĩ đại siêu cấp anh tuấn võ, hoàn toàn không có hứng thú. Siêu cấp dứt khoát a, tiểu tử này, siêu cấp không có lễ phép. Nekomamushi đã tức phía sau lông đều dựng lên nhóc mũ rơm ngoẹo đầu. Sau đó cười hi hi, nước Wano có ninja sao? Ta đối ninja siêu cấp cảm thấy hứng thú đọc, như ngươi muốn gặp nước Wano ninja lời nói. Như vậy ngươi bây giờ đã gặp được. Khu rừng rậm rạp tán cây bên trong, một đạo hắc ảnh đơn bắn mà tới. Ninja Reizo hiện thân. Ngô a, nhóc mũ rơm con mắt đều trong nháy mắt phát sáng lên. Trực tiếp nhào tới mặt to ninja trước mặt, gấp giọng hỏi thăm, ngươi là ninja sao? Ngươi sẽ phân thân thuật sao? Nhanh sử dụng nhẫn thuật a. Chấm ngoặc kép, nhịn một chút, một bên nóng nảy hỏi thăm. Nhóc mũ rơm còn một bên hai tay ở trước ngực kết ấn. Bắt trước một cái ninja bộ dáng. Trong miệng kêu quái dị lời kịch. Tốt lắm phi. Nico Robin cười ha hả đem nhóc mũ rơm phát đổ một lần. Sau đó nhẹ giọng hỏi thăm. Kozuki Oden, ta có nghe nói qua cái tên này. Từng tại vua hải tặc trên thuyền cùng băng hải tặc Roger cùng một chỗ đến tối trung chi đảo trong. Truyền thuyết nam nhân. Ấy. Nhóc mũ rơm cho tới bây giờ mới quá sợ hãi nói. Cùng Roger cùng một chỗ. Cái kia Oden là vua hải tặc đồng bạn sao? Không sai. Reizo một mặt kiêu ngạo gật đầu nói. Chúng ta chỗ hầu hạ vị chúa công kia Oden đại nhân chính là vua hải tặc đồng bạn. Đúng là hắn vì vua hải tặc phiên dịch lịch sử chính biến. Từ đó chỉ ra tối trung chi đảo phương vị. Hi hi hi hi. Dạng này a, nhóc mũ rơm cười hì hì nói. Hắn đã bị Kaido giết chết sao? Đúng là như thế. Reizo một mặt trầm thống nói. Kaido tên kia sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Rốt cục đánh bại Oden đại nhân. Từ đó cướp đoạt nước Wano. Để cái kia nguyên bản hòa bình quốc gia lâm vào trước nay chưa có trong bi ai. Sau đó hắn liền thấy nhóc mũ rơm một mặt không hứng lắm móc móc lỗ mũi. Tiểu tử này cho tới bây giờ liền không đối với những người khác cố sự cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ muốn làm chính hắn sự tình muốn làm, mà đối với những người khác cố sự cũng không chút nào để ý. Đối với nhóc mũ rơm phản ứng, Grayzo ba người đều cảm giác khá là không biết phải nói gì. Nguyên bản thoạt nhìn là một cái tương đương dễ nói chuyện nam nhân. Nhưng là hiện tại đến xem kỳ thật khó chơi không tưởng nổi. Căn bản là không cách nào cùng hắn câu thông a. Nghe rõ, lúc này, nguyên bản một mực lẳng lặng lắng nghe Jin mở miệng nói. Các ngươi ý tứ là muốn hợp tác với chúng ta đúng không? Kaido vốn chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta có tự nhiên hợp tác cơ sở. Inurashi trịnh trọng nói. Lời nói này ngược lại là cũng không sai. Jin nhẹ nhàng gật đầu. Dù cho chúng ta không đi tìm Kaido. Nhưng là băng hải tặc bách thú cũng sẽ chủ động đến tìm chúng ta gây phiền phức. Tiên hạ thủ vi cường đích thật là một ý kiến hay. Mặc dù băng hải tặc mũ rơm đạt được tất cả bản. Chỉ đường văn bản. Đồng thời còn có Nico Robin tới làm phiên dịch. Nhưng là bởi vì Nico Robin không cách nào phong ấn toàn bộ văn bản. Bọn hắn cũng không đến được tối trung chi đảo. Cho nên bọn hắn cũng còn chỉ có thể ở cái này thế giới mới du đãng. Converter Miss Dax, mà chân chính phiền phức địa phương ở chỗ. Trên thế giới cái khác bọn quái vật lại cũng không biết chuyện này. Vô luận là Kaido vẫn là Salus Linlan. Đều sẽ giống như là phát như bị điên đuổi tới. Mũ rơm nhóm cùng băng hải tặc bách thú Salus gia tộc mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Chỉ cần gặp nhau liền tất nhiên sẽ là chiến tranh. Mà bọn hắn luôn không khả năng vĩnh viễn không cùng hai cái này băng hải tặc gặp mặt. Đã như vậy, sớm tối đều là muốn đánh. Như vậy đang đánh trước đó lấy được trước một chút hợp tác đồng bạn. Cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nghe được Jin lời nói về sau, Grayzo ba người mới rốt cục thở dài một hơi. Ngoại trừ thuyền trưởng bên ngoài, cái này băng hải tặc vẫn là có người bình thường mà. Kaido là cái mạnh cùng quái vật nam nhân. Inurashi nói, vô luận chúng ta phương nào đều không hề đơn độc chiến thắng hắn thực lực. Cho nên, mời cùng ta nhóm kết minh Alapfi tiên sinh. Chúng ta liên thủ lại. Cùng một chỗ đánh tan băng hải tặc bách thú. A, kết minh a. Nhóc mũ rơm ngồi ngay ngắn. Hai tay án lấy đầu gối. Nụ cười trên mặt đều hơi thu liễm. Bất quá lập tức cũng chính là nháy mắt sau đó. Nụ cười trên mặt hắn lại lần nữa nở rộ. Cười hì hì nói tốt. Ân. Grayzo ba người cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Cái này nam nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là dễ nói chuyện vẫn là không dễ nói chuyện. Đơn giản đều muốn đem người làm hồ đồ rồi. Ngươi cái tên này đến cùng có biết hay không cái gì gọi là kết minh a? Jin trên trán nổi lên gân xanh. Một bàn tay đập vào nhóc mũ rơm trên đầu. Sau đó tức giận nói. Mặc dù ta cũng không phản đối kết minh. Nhưng là tại làm loại này quyết định trọng đại trước đó. Liền không thể trước thật tốt cân nhắc sao? Nhóc mũ rơm ra không thèm để ý vuốt vuốt đầu. Sau đó cười hì hì nói. Bởi vì bọn họ không phải siêu cấp thành khẩn sao? Gia hỏa này, siêu dễ nói chuyện a. Grayzo nuốt ngụm nước bọt. Cùng thời khắc đó, khoảng cách tượng đảo có một khoảng cách hải vực. Một chiếc giống như là kình ngư đồng dạng khổng lồ thuyền biển thuận gió phá sóng. Thuyền biển đầu thuyền là hỏa quyền. Ây mở ra bàn tay. Trên bàn tay một chương giấy trắng chậm rãi di chuyển về phía trước. May mắn trước đó làm lắp phi tiểu tử này sinh mệnh thẻ. Không phải lần này muốn tìm được hắn còn thật không dễ dàng. Zero luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.